Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 131. Trưởng thành 3. Màu trắng tiểu cầu mang theo bước người tiếng xé gió, xuất hiện ở Kuramochi trước mặt đối mặt này khi thế hùng hổ một cầu. Kuramochi trên mặt hiện lên cũng không phải khiếp sợ, mà là thiết hỉ mắc câu. Kuramochi thể sao vui vẻ như vậy? Vậy chúng ta liền không thể không đem thời gian hướng về trước điều một điều sự tình còn muốn từ. Trước Hongou Masamun ném cái kia viên phốc bồ nói về ở này cầu trước. Hongou Masamun ném một cái phốc bồ thấy được cái kia một cầu sau khi. Kuramochi rõ ràng ý thức được chính mình căn bản là không thể đem loại kia cầu cho đánh ra đi nói. Cách khác nếu như đệ tam cầu, Hongou Masamun ở Renji dưới sự chỉ huy, lần thứ hai ném ra phốc bô, cái kia Kuramochi thế tất sẽ bị chai ao này không phải Kuramochi trường người khác chí khí. Diệt sự oai phong của chính mình mà là sự thực liền bày ra ở nơi đó. Phi thường tàn khốc, nhưng chính là như vậy đã bị hai chai cầu truy bức Kuramochi. Trong đầu trong nháy mắt né qua vô số hình ảnh, vào lúc này hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất. Vậy thì là tuyệt đối không thể để cho đối phương ném ra phốc bô nhưng là tay sinh trưởng ở nhân. Ra trên người, không phải Kuramochi chính mình đồng ý. Nhân ra sẽ thay đổi chủ ý hơn nữa đã hai chai. Truy bức Butter tình huống Komadai Fujimaki cao trung Battery. Lại có lý do gì không sử dụng bọn họ bảo đảm nhất tất sát cầu đây? Khi còn nhỏ đại, quanh năm đánh nhau Kuramochi, trong nháy mắt muốn rốt cuộc thời một cái hình ảnh đó là hắn một cái hồ bằng cầu hữu nghĩ ra được. Chiêu, lúc đó trong tay đối phương cầm gậy, Kuramochi cái kia hồ bằng cầu hữu cùng đối phương khiêu chiến Kuramochi người bạn kia đánh nhau. Tuy rằng cũng có một tay, thế nhưng diện đối thủ nắm gậy đối thủ, hắn khẳng định không phải cái dưới tình huống này hắn là làm sao bây giờ đây. Hắn giả ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, cả người run lẩy bẩy, đem thân thể đoàn kết lại với nhau, đây là chuẩn bị bị đánh à. Quả nhiên nhìn thấy hắn bộ này hùng dạng, đối thủ cũng là chẳng muốn sử dụng nữa côn bổng, trực tiếp tới chính là quyền đấm cước đá liền thừa dịp này. Kuramochi người bạn kia một càng mà lên, trước tiên cướp rơi xuống trong tay đối phương côn bổng bộ này kế sách Kuramochi là không gọi nổi. Tên đến nếu như hắn học được 36 kế hoặc là từng đọc Tôn Tử binh pháp. Như vậy hắn liền biết chiêu này kêu là làm kỳ địch lấy nhược, có thể thiên hạ đạo lý đều là giống nhau, cứ việc Kuramochi không gọi ra này một chiêu tên. Nhưng này không chút nào gây trở ngại hắn vì là này một chiêu mà thán phục, chuyện này để cho thương chỉ ký ức rất sâu. Mãi cho đến hiện tại, trong đầu của hắn còn không ngừng nổi lên đồng dạng đạo lý. Dùng ở này một hồi quyết đấu lên cũng giống như vậy, nếu không chắc chắn đánh ra đối thủ tất sát cầu. Cái kia sao không cố ý bán một sơ hở cho đối thủ? Tuy nói như thế làm nguy hiểm đồng dạng lớn vô cùng. Có thể cái này cũng là Kuramochi có thể nghĩ đến. Hiện tại duy nhất có thể được phương pháp hắn muốn đem Hongou Masamun cầu đánh ra đi. Cái kia Hongou Masamun đưa tới nhất định phải là bóng thẳng, mà không phải phốc bô, cho tới làm sao câu dẫn đối phương ném bóng thẳng lại đây. Cái kia nhất định phải cho đối phương đầy đủ ngon ngọt, làm cho đối phương cho rằng coi như không cần phốc bồ cũng có thể ung dung giải quyết chính mình, chỉ có như vậy. Đối với mới vừa có khả năng từ bỏ sử dụng phốc bồ đương nhiên cũng chỉ là có thể mà thôi. Kuramochi cũng không xác định chính mình này ra vẻ đáng thương chiêu thức đến tột cùng có thể hay không phát huy được tác dụng. Nhưng là hiện tại tình huống như thế, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đánh cược một lần, cũng may ông trời chăm sóc hắn. Hongou Masamun quả nhiên ném ra bóng thẳng ở thân thể hắn dính sát vào tiến vào strike zone thời. Điểm, đối phương ném góc trong vị trí này cầu, lấy Kuramochi hiện tại vị trí tới nói, hắn là rất khó đánh ra đi, cũng đừng nói đánh ra đi. Thậm chí muốn vui sướng hơn vung chày đều không làm được. Có thể Kuramochi nhưng biểu hiện không ngần ngại chút nào, nếu như là không có chuẩn bị tâm lý tình huống. Đột nhiên đối mặt Hongo Masamune vị trí này ném bóng, Kuramochi đúng là bó tay hết cách. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều không giống nhau, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí có thể nói như vậy, hắn là cố ý lừa gạt Hongo Masamune hướng về vị trí này ném, sớm có chuẩn bị tâm lý. Kuramochi một bước vượt đi ra ngoài, cái này cất bước để thân thể của hắn vị trí phát sinh lớn vô cùng thay đổi. Nguyên bản trực tiếp diện đối với đối thủ Kuramochi, vào lúc này là tà 45 độ góc đối mặt picture trên gò Hongo Masamune. Nguyên bản Kuramochi kề sát Strizone thân thể, cũng bởi vì này một cái lui bước mà trở nên thú vị lên, thông qua này một cái cất bước để thân thể của hắn hơi hơi lệch khỏi Strizone. Như vậy nguyên bản cực hạn góc trong cầu từ Kuramochi xem ra đã biến thành phổ thông góc trong cầu cơ hội. Đến rồi, hết thảy tất cả đều cân nhắc đến, hết thảy tất cả đều đang đợi thời khắc này. Nguyên bản Kuramochi cho rằng đến loại này thời khắc mấu chốt, hắn nhất định sẽ biểu hiện vô cùng gấp gáp, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Đối mặt như vậy gian nguy nguy cơ, nội tâm của hắn nhưng dị thường bình tĩnh, phảng phất đã làm trăm lần, ngàn lần. Ở bóng chày bay tới trong quá trình, Kuramochi vung lên trong tay mình chày đổi đi ra ngoài, binh. Hết thảy đều là như vậy, chuyện đương nhiên. Như vậy thuận lý thành trương cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền như thế bị mạnh mẽ đánh ra ngoài batter box lên. Kuramochi cũng không có ngay lập tức hướng về gôn một chạy, quá thoải mái. Loại này vui sướng tràn trề cảm giác thật giống như thân thể mỗi một tế bào đều tắm rửa ở dịch dinh dưỡng bên trong, hoan hô nhảy nhót, chạy mau. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, tên to xác trái tim nhỏ nhưng không hăng hái nhảy lên cứ. Việc này một cầu đánh để bọn họ đều có chút bất ngờ. Nhưng vị trí cũng không có tốt đến trình độ đó, nếu như Kuramochi không nắm chặt chạy, rất có thể sẽ bỏ mất chiếm gôn cơ hội. Miễn cưỡng đem chính mình ý nghĩ trong lòng thả xuống, Kuramochi nhất lưu yên nhi chạy hướng về phía gôn một, tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Đợi được Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ đem cầu truyền về, Kuramochi đã thảnh thơi. Đứng lên gôn một chiếm gôn, xếp, làm gôn một trọng tài biên. Hô lên hai chữ này thời điểm toàn bộ Koshien sân bóng thật giống như nấu mở ra nước như thế. Đột nhiên sôi trào lên, những này xây đô cao trung những người ủng hộ. Kỳ thực nội tâm bao nhiêu đều có dự cảm không lành trước thi đấu bên trong. Xây đô cao trung có thể lấy xuống hít, thực sự là quá ít, bây giờ vẻn vẹn còn sót lại 3 ao. Komadai Fujimaki cao trung liền có thể trước tiên đánh vào trận chung kết xây đô cao trung tuyển. Thủ không phải không nỗ lực, nhưng là muốn ở sau đó một hiệp bên trong đem điểm số đoạt về đến. Nhưng một chút cũng không dễ dàng, cái nào sợ bọn họ đều là xây đô cao trung bên trong nhất đáng tin. Ủng độn có thể con mắt của bọn họ cũng không có mù, nội tâm cũng không có mù quáng, bọn họ biết xây đô cao trung đối mặt đối thủ là ai. Một cái ở picture trên gò cảm giác tồn tại tuyệt đối không kém gì Sawamura, người muốn ở cuối cùng một hiệp bên trong công lược như vậy một cái đối thủ, khó hơn lên trời. Cứ việc thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng có không ít khán giả nội tâm đã rơi vào tuyệt vọng, tuyệt đối không ngờ rằng vào lúc này Kuramochi Yuichi dĩ nhiên thành chúa cứu thế, người này cũng thật là trưởng thành không ít. Narumiya mây lẩm bẩm nói rằng, nếu như thay đổi, chúng ta cùng xây đô cao trung đá thi đấu, người này cũng là nhất định phải chú ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.